Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 309, 7 phong thư của Hứa Thất An, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, trong thanh âm của hắn sử dụng tới Phật môn Sư Tử Hống, vang lên bên tai các quan viên, giống như tiếng trống chiều, làm người ta điếc tây loảng xoảng, thanh chén rượu rơi vỡ không ngừng vang lên. Không ít quan viên hoặc là chột dạ, hoặc là xấu hổ, đối mặt một đồng la không có phẩm chất, nhưng lại giống như đối mặt cấp trên nghiêm khắc, không dám thở mạnh một cái. Số ít không thẹn với lương tâm, thì thắt lưng thẳng tắp, tâm thần kích động. Thơ hay, thơ hay. Tử Dương cư sĩ đập bàn đứng lên, cảm xúc vị đại nho này có chút không khống chế được, làm cho người ta cảm giác không giống như quan to một phương lão luyện tài giỏi, mà là học sinh trẻ tuổi mới vào quan trường, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng chính khí. Năm đó nếu ta có thể ở trên triều đường mắng ra bài thơ này, xả hết tức giận tích lũy trong lòng, cần gì phải tinh thần sa sút. Hứa Chữ Yến à, Hứa Chữ Yến, ngươi quả là một nhân tài chân chính trong những người đọc sách. Trong viện, các cô gái múa thành nhóm chịu được gió lạnh vũ, chớp con mắt tò mò đánh giá người trẻ tuổi duy nhất trong tiệc rượu. Có lòng dạ bậc này, thảo nào dám vung đao chém ngân la. Bài thơ này sẽ dọa không ít người. Trương Tuần Phủ than thở một tiếng, thấy bầu không khí có chút cứng lại, hắn nói sang chuyện khác. Bố chính sứ đại nhân nói phải, Chữ Yến, đáng tiếc ngươi lúc trước không đọc sách. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, nhị thúc cảm thấy ta càng thích hợp với tập võ, nên không để ta tiếp tục đọc sách. Các quan viên vừa nghe, trong lòng có chút phẫn nộ, nội tâm nói thầm, nhị thúc ngươi thật không có ánh mắt, tự nhiên lãng phí một hạt giống người đọc sách. Hứa Chữ Yến nếu là người đọc sách, văn đàn Đại Phụng sẽ không bao giờ im lặng. Tiệc rượu tản đi trong đêm khuya. Hứa Thất An có chút say khướt đi tới bên cạnh cây ao, ngắt lấy hoa sen đỏ ao. Loại hoa sen này cực kỳ cổ quái, chỉ có 6 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều no đủ trong suốt, là loại hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Thứ này gọi là hồng liên, cũng gọi là hàn liên, chỉ xuất hiện ở Thanh Châu. Tử Dương cư sĩ đi tới, một tay khoác ở sau lưng, đứng ở một bên. 10 tháng mới nở hoa, mãi cho đến đầu xuân năm sau. Hạt sen của nó mang tính ấm, có thể dùng làm thuốc. Hoa sen nở hoa vào mùa đông, ở đời trước ta chưa thấy bao giờ. Hứa Thất An cười nói, lúc rét đậm mới nở hoa, lại mang tính ấm, tương phản với tính chất của mùa. Hồng liên này không thể rời khỏi Trung Nguyên sao? Không sống được. Tử Dương cư sĩ hình như có ẩn ý, nói, nạn trộm cướp Vân Châu, cũng chỉ Vân Châu có, muốn thay đổi một châu không phải chuyện nhỏ. Vì sao kết thành căn bệnh này, người có biết không? Cái này không phải là tra khảo vấn đề lịch sử sao? Hứa Thất An giật mình, bản thân chắp tay, xin tiên sinh chỉ giáo. Hắn không gọi đại nhân, mà là tiên sinh, tự nhận thân phận mình là đệ tử. Trong bóng đêm, gió lạnh thổi qua, hồng liên đầy ao lắc lắc, tựa như biển lửa đang rung động, rất xinh đẹp. Hứa Thất An không tiếng động hít sâu một hơi, ngửi được hương thơm. Vân Châu nhiều núi, nhưng không xanh tươi rậm rạp giống Nam Cương, tràn ngập khí độc. Trong núi thừa thải thảo dược, sản vật phong phú. Tử Dương cư sĩ nhìn hồng liên ngập ao, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Châu cũng có ruộng tốt phì nhiêu, dòng nước dư thừa. Hàng năm tuy sản lượng lương thực không bì được hai kho lương lớn của Đại Phụng là Dự Châu, Trương Châu, nhưng lương thực Vân Châu hàng năm có thể dễ dàng nuôi sống người hai châu. Thậm chí là dư giả. Nghe có vẻ địa hình Vân Châu toàn là đồi núi. Hứa Thất An gật gật đầu. Trong địa hình năm châu lục, đồi núi là phì nhiêu nhất, sản vật rất phong phú. Cái đời trước gọi là đất lành, chính là chỉ đồi núi Giang Nam. Dự Châu, Trương Châu là hai kho lương ở bình nguyên của Đại Phụng, mà Nam Cương là địa hình dãy núi san sát, khắp nơi đều có núi cao, ruộng tốt rất ít. Tử Dương cư sĩ trầm giọng nói. Vân Châu còn có một ưu thế địa lý, nó nương tựa Nam Hải, không cần lo lắng tình huống bị hai bên địch ép tới. Lùi một bước mà nói, thật sự không được, cũng có thể bỏ chạy. Sự ma sát của Vu Thần Giáo và biên giới Đại Phụng đang dần nghiêm trọng, bọn họ muốn tạo ra nội loạn, làm Đại Phụng ốc còn không mang nổi mình ốc, lựa chọn Vân Châu là một cử chỉ sáng suốt. Nghe người nói như vậy, sao ta cảm giác lần này tới Vân Châu xác định là cả đoàn bị diệt. Phi phi phi, miệng quả xui xẻo, miệng quả xui xẻo. Không cần lo lắng, giống như xem thấu sự lo lắng của Hứa Thất An, Từ Dương cư sĩ cười nói. Đại Phụng tuy rằng gặp vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng đại thế coi như bình tĩnh, uy nghiêm triều đình còn đó. Cho dù Vu Thần giáo muốn mưu đồ chuyện gì tại Vân Châu, cũng chỉ dám trốn trong âm thầm, sẽ không dám công khai. Trong khoảng thời gian này nhàn rỗi đến mức không có gì làm, nên ta nuôi mấy con chim ưng, về sau sẽ tặng ngươi một con, nếu Vân Châu xuất hiện tình huống bất ngờ, có thể dùng ưng truyền thư. So với con đường truyền tin bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù nhanh tới đâu, chắc cũng phải trôi qua nhiều ngày. Quả nhiên, thế giới không có điện thoại thật sự không có cảm giác an toàn. Nếu mỗi người đều có một mảnh vỡ địa thư thì thật tốt. Hứa Thất An cảm kích nói. Cảm ơn lão sư yêu ái. Dừng một chút, hắn hỏi. Đi tới Vân Châu, ta nên làm cái gì? Trả án cho tốt là được. Bảo vệ tốt Trương Hành Anh. Về phần quan hệ quan trường, ngươi không cần quản. Từ Dương cư sĩ cười ha hả nói. Ngụy Uyên đã ủy nhiệm Trương Hành Anh đi tuần phủ, kẻ này tự nhiên không phải hạng người kém cỏi. Hứa Thất An gật gật đầu, nói xong chính sự, Từ Dương cư sĩ trầm ngâm một lát, nói. Ta và Cần Ngôn thường gửi thư lui tới, trong thư lúc nào cũng nhắc tới ngươi. Ngươi cũng coi như một nửa học sinh thư viện Vân Lộc. Ta nghe nói mấy tháng trước thư viện có thanh khí trùng tiêu. Cần Ngôn là ai? Ồ, là thầy của Nhị Lang, Đại Nho Trương Thận. Bởi vì không quá quen xưng hô thời này, Hứa Thất An cần vài giây mới biết được. Cần Ngôn, là vị nào? Từ Dương cư sĩ nói lời này là có ý gì? Thư viện Vân Lộc không nói cho hắn biết chân tướng, hay hắn biết là mình làm, nói cái này để ám chỉ, nhưng cần gì phải ám chỉ chứ? Gửi thư tới lui không thể giữ bí mật, cho nên các đại nho thư viện Vân Lộc chỉ là đề cập trong thư, lại không báo cho hắn biết chân tướng. Hắn châm trước rồi nói. Việc này hình như bị thư viện liệt vào cơ mật tối cao, Á Thánh học cung đến nay còn bị phong cấm, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Cách chương